Cô bé thích đùa. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa. Những cơn mưa tháng 7 vẫn thường chợt đến. Chợt đi như vợ hủy con hẻm nhà Thanh Thảo đã lĩnh bĩnh nước. Đôi guốc gỗ không còn làm sao cao hơn mực nước hiện giờ. Thanh Thảo vén cho hai ống quần cao lên một chút rồi bước từng bước dọ dẫm. Bỗng từ phía trong có tiếng ai la ó lên. Dô, vô. Thanh Thảo chưa ngẩng lên để xem chuyện gì thì cũng là lúc một tia nước bắn lên người ướt đẫm. Cô bé đứng chết chân, bậm môi, đôi mắt hoe đỏ. Xin lỗi, xin lỗi. Người lạ lom khom phủi nước trên tà áo dài trắng tinh của Thanh Thảo. Cô bé giơ cao chiếc guốc gỗ dậm xuống nước một cái thì. Ái, cha, người lạ đưa hai tay bụng lấy mặt, quẹt lia lia. Thanh Thảo cười khúc khích. Đáng đợi ị, người lạ chề môi. Con gái gì giữ như chàn. Thanh Thảo hái lại. Hừ, hiền để mấy người ăn hiếp à, người ta xin lỗi rồi chứ bô. Xin lỗi là xong sao? Vậy cô bé muốn gì? Thanh Thảo sững sờ. Ê, đó kêu đây bằng gì đó? Cô bé, Thanh Thảo phùng má. Hỗng dám bé đâu. Em trai, người lạ lắc đầu. Chịu thua cô luôn. Bây giờ mình huề nha. Thanh Thảo dậm chân. Nước cứ bắn tung tóe. Hỗng huề, chứ cô muốn gì? Đó phải đưa đây về đến nhà. Người lạ gãi đầu. Yêu cầu gì lạ va ỉ nằm mơ cũng không dám thấu ị. Thanh Thảo hối. Nhanh L, N, đem xe lại đa ị. Hỗng sợ té xuống nước à. Thanh Thảo chỉ vào mặt anh ta. Hãy lấy chuyện lúc nãy làm gương. Hễ đây mà có chuyện gì thì đó cũng vậy thôi ị. Anh ta đem xe lại cho Thanh Thảo leo lên. Anh ta định đèo cô bé qua cái ải này nhưng cô bé đã đấm vào vai anh. Không được chỡ, phải dẫn bộ cỡ. Anh ta nhăn nhó đến khổ sở rồi để y quần dài áo rộng. Đẩy xe đưa Thanh Thảo về nhà. Hai ống quần ướt lách phách đến tội nghiệp. Thanh Thảo cười khúc khích ra chiều. Đắc ý lắm. Thanh Thảo nhảy xuống đất cười khì khì. Bây giờ thì huề rồi. Cảm ơn nha. Cô bé mỡ cỡ rào đi thẳng vào nhà. Anh ta chỉ kịp nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh. Thanh Thảo vừa bước vào nhà đã nghe Minh Hiếu nói. À, hôm nay có cả chàng đưa về tận nhà. Bảnh ghê ha. Thanh Thảo bĩu môi. Chàng, nghe nỗi da gà. Em phạt hắn thì có. Minh Hiếu bẹo má em gái. Một hình phạt mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn làm. Thanh Thảo tròn xoe mắt. Cách chương.